Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1701, góc truyện audio.com, chấm, ẩm ẩm, tinh vân bao phủ xôi trao, bên trong sao sáng nhấp nháy, hội tụ thành một ngân hà chiếm trọn một phương, tản mát ra khí tức cường đại, răng rắc, một bên khác truyền đến tiếng giòn nứt, hư không nổ tung, từ bên trong có một tôn cường đại bước ra. Trên thân phát tán một cỗ hoang vu chi khí. Đó là đại hoang thần tộc thần hầu. Nghe đồn cả đời vô địch. Có cường giả kinh hô. Nhìn ra thân phận của tôn cường giả này. Chính là một tôn thần hầu của đại hoang thần tộc. Thực lực cường đại vô cùng. Cổ Trần chỉ liếc mắt một chút liền không để ý nữa. Mà ánh mắt của hắn lại rơi vào một tôn thần tộc cường giả khác. Ầm ầm. Có lôi quang sáng chói cả bầu trời. Sấm sét đánh tới liên hồi. Một bóng dáng cường đại dẫm trên lôi đỉnh bay tới. Đứng giữa hư không. Đó là một lôi tộc cường giả. Lôi tộc, thi tộc, ma tộc cũng tới. Sắc mặt Cổ Trần trở nên nghiêm túc. Nhìn thần tộc cường giả lần lượt xuất hiện. Trong lòng hắn có chút ngưng trọng. Không ngờ bách tộc cầm giữ được thiên nữ. Lấy được phong thiên đại trận và phạt thiên chi lực, có thể đánh trọng thương tam đại sinh vật cấm kỵ, đồng thời còn muốn thừa cơ mang thiên nữ đi. Chẳng qua nửa đường thần tộc lại xuất hiện, trực tiếp phong tỏa nơi này, cản trở bách tộc cường giả rút lui. Muốn đi cũng không có cách nào. Đáng chết, thần tộc đã sớm chuẩn bị. Bên trong bách tộc, nguyên một đám cường giả tức giận, thấy các thần tộc cường giả xuất thủ. Trong lòng họ vừa sợ vừa giận. Giao thiên nữ ra đây. Tha cho các ngươi khỏi chết. Đại Nhật thần tộc cường giả mở miệng. Hắn đạp trên một vầng mặt trời áp xuống. Nhiệt lượng kinh khủng ập vào mặt. Đốt cháy vạn vật. Hư không cũng trở nên vặn vẹo. Đối mặt thần tộc hùng hổ dọa người. Bách tộc cường giả sắc mặt khó coi. Cả dám trợn mắt nhìn đối phương. Chuẩn bị chém giết. Hư. Thần tộc thì sao? Có kẻ hư lạnh. Thì ra là một tôn bỉ mông cường giả. Hắn nói. Thần tộc, các ngươi cho rằng chúng ta thật sự sợ đám thần tộc các ngươi sao? Hôm nay, ai cũng đừng hòng ngăn chúng ta mang thiên nữ đi. Kết trận, diễn hóa phạt thiên chi lực. Một tiếng ra lệnh, bách tộc cường giả kết trận lần nữa. Bọn họ diễn hóa ra một cỗ lực lượng đáng sợ. Phạt thiên chi lực. Kỳ thật phạt thiên chi lực này chỉ là hàng nhái. Chứ phạt thiên chi lực cường đại năm xưa đã sớm bị thượng thương nổi giận tiêu trừ. Phạt thiên chi lực, cũng chỉ có vậy thôi. Đại Nhật thần tộc thanh niên cười khinh thường. Nói xong đưa tay đè ép. Vầng mặt trời sau lưng ầm ầm nghiền xuống bên dưới. Chỉ nghe một tiếng ầm vang. Phạt thiên chi lực do bách tộc ngưng tụ ra bị mặt trời nghiền nát. Thậm chí biến mất tại chỗ. Không phải phạt thiên chi lực không đủ mạnh. Mà sức mạnh thật sự của nó đã sớm không còn. Nó đã biến mất cùng với sự thất bại của phạt thiên chi chiến lần thứ nhất và sự xuống dốc của nhân tộc. Còn chờ cái gì? Động thủ. Trông thấy thần tộc khác không xuất thủ. Đại biểu của Đại Nhật thần tộc nổi giận. Phá vỡ bọn họ. Vừa dứt lời. Các thần tộc cường giả còn lại ào ào bạo phát. Mỗi người ránh ra một cỗ lực lượng cường đại, hội tụ thành một dòng sông ánh sáng cuốn tới. Bách tộc, thần tộc, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau. Tiếng ầm ầm truyền tới liên tục, có trận văn nổ tung, quang mang rực rỡ, từng đạo thần quang xẹt ngang hư không. Cuối cùng đồng loạt chôn vùi rồi biến mất. Đông, tiếng vang thật lớn, là thần tộc cường giả cùng nhau nhào xuống giết. Giết! Bách tộc cường giả tức giận hét to, lập tức phản kháng, nhất thời trời long đất lở, vạn vật tiêu điêu, nhật nguyệt giữa trời ù ù rơi xuống, nện bách tộc trận văn lắc lư kịch liệt, bị kéo căng ra, sau đó đứt gãy tán loạn, lực lượng đáng sợ tàn phá bừa bãi, khiến những cường giả khác căn bản không cách nào tới gần. Càng đừng nói đến chuyện đi đoạt thiên nữ. Thần tộc cường đại vượt quá tưởng tượng, nhưng bách tộc cũng không yếu. Dưới sự liên thủ của bách tộc, phối hợp với phong thiên đại trận cùng phạt thiên chi lực, cứ thế mà hình thành thế trận cân bằng với thần tộc. Rầm rầm rầm, hai phe chém giết, thần tộc, bách tộc giết đỏ cả mắt. Đã đến mức không giết đọc đối phương thề không bỏ qua. Chỉ vì cướp đoạt thiên nữ mà dù là bách tộc hay thần tộc đều liều mạng. Bành, giao chiến một hồi, phong thiên chi trận tan vỡ. Một bách tộc cường giả thổ huyết, lồng ngực bị một vầng trăng sáng trực tiếp xuyên qua. Bản nguyên của hắn lập tức bị vầng trăng sáng nuốt mất. Một tôn bách tộc cường giả chết, trận pháp tức thì vỡ tan. Rốt cuộc không thể duy trì được nữa. Ổn định, chúng ta có thể thắng. Có bách tộc cường giả gào thét, đồng thời thi triển toàn bộ lực lượng bản thân. Cả đám bách tộc cường giả cùng vây công thần tộc cường giả. Nhất thời không ai làm được gì ai, cách Trương.